Chương 890, Ma Môn Vây Công. Khen thưởng nghe được Độc Ma Tôn giả lời nói, những lục đạo ma môn đó lao tổ nhau nhau hưng phấn lên. Nâng lên cái này thánh đế thời điểm, cơ hồ là mỗi một tên lão tổ xin, đều là vô cùng kính ngưỡng. Oanh kích Vân Vũ Thiên Cung lực lượng, bây giờ cũng là càng ngày càng lớn. Cũng may Sở Phong Miên vừa mới cho Vân lão lưu lại linh thạch số lượng đủ nhiều, liền xem như tại dạng này oanh kích phía dưới, cái này Vân Vũ Thiên Cung bình chướng vậy vẫn là dạng này không thể phá vỡ. Xem ra cái này ma đế, cũng không tại Quy Khư Thiên bên trong. Nghe xong những lục đạo ma môn đó võ giả ở giữa nói chuyện, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Ma đế không tại, đối Sở Phong Miên tới nói là một tin tức tốt, tối thiểu Sở Phong Miên có thể không cần cố kỵ đến ma đế tồn tại. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tại hắn ánh mắt bên trong, đã là ẩn chứa mấy điểm sát ý xuất hiện. Sở Phong Miên mặc dù không muốn đi chủ động trêu chọc cái này lục đạo ma môn, nhưng là bây giờ lục đạo ma môn lại là đưa mình tới cửa. Sở Phong Miên không nguyện ý chủ động trêu chọc, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ cái này lục đạo ma môn. Nhìn những người này cũng đã là góp nhặt đại lượng Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng, rất tốt, xem ra bon ho bảo tàng, hết thảy đều muốn thuộc về ta. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lập tức từ tại chỗ bị hệ nở theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn, đột nhiên từ từ mở ra bắt đầu. Mở ra Vân Vũ Thiên Cung đại môn, mở ra vô số lục đạo ma môn láo tổ đều là kinh hô lên, từng cái sắc mặt đều là vui sướng. Bon ho ở đây, đã là trọn vẹn oanh kích một tháng thời gian. Cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn rốt cục mở ra, tựa như là trong đó vô số bảo tàng, hiện tại chính là đê u dễ như trở bàn tay. Xong mấy tôn láo tổ, vẫn là 7-8 tên sinh tử cảnh võ giả, xuất thủ trước nhất, lập tức biến thành vô số đột quang. Trực tiếp là hướng về Vân Vũ Thiên Cung trong cửa lớn vọt vào. Thế nhưng là liền khi bon ho thân ảnh, tức đem bước vào đến cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong một khắc. Đột nhiên từ trong đó buộc phát ra một cỗ khổng lồ linh lực, đem cái này cực kỳ lao tổ, vẫn là cái kia 7-8 vị sinh tử cảnh võ giả thân thể, toàn bộ hoanh sát. Đạp đạp liền từ cái này Vân Vũ Thiên Cung, một đạo thân ảnh, chính chậm rãi đi ra, cái này thân ảnh chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lạnh ánh mắt quét qua ở đây tất cả võ giả. Cái này ánh mắt, như là nhìn về phía một đám người chết đồng dạng. Đã lần này có người để mắt tới Vân Vũ Thiên Cung, cái kia Sở Phong Miên chính là liền đem bon ho đê u giết, vậy khiến người khác biết, dám đánh Vân Vũ Thiên Cung chủ ý hạ tràng. Chuyện gì xảy ra, có người nhìn thấy cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn mở ra, cái này chút lục đạo ma môn võ giả bản đều là cực kỳ kích động. Thật không nghĩ đến cái kia chút vừa bước vào nó bên trong võ giả, đều là bị trực tiếp oanh sát, từ trong đó một tôn người ảnh, đột nhiên đi ra. Cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, lại có võ giả tồn tại tất cả mọi người, hết thể lăn ra Quy Khư Thiên vĩnh viễn không thể lại đặt chân, nếu không, đều phải chết. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Đây là hắn lần thứ nhất cảnh cáo, cũng là duy nhất một lần cảnh cáo. Cái gì khẩu khí thật là lớn, trong đó một tôn lao tổ. Đầu tiên là giật mình lui ra phía sau, sau đó đánh giá một chút Sở Phong Miên, sắc mặt đột nhiên lộ ra mấy điểm dữ tợn nói. Lão Phu cho là một cái gì nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là cảnh giới trường sinh tiểu gia hỏa, loại thực lực này, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn hai vị tôn chủ, ta cái này đem tiểu tử này bắt lại, giao cho hai vị tôn chủ xử trí, một cái nho nhỏ cảnh giới trường sinh lão tổ. Liền dám cùng chúng ta lục đạo ma môn là địch, buồn cười tôn này mở miệng lao tổ, đột nhiên giận quát một tiếng, vừa nói, hắn thân ảnh chính là cấp tốc hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Cái này lao tổ thực lực, tại sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh tình trạng. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này lao tổ trong lòng, chính là không có chút nào đem Sở Phong Miên dạng này một cái cảnh giới trường sinh võ giả, để ở trong mắt. Âm âm từ cái này lao tổ trên tay. Một đạo xích sắt đột nhiên xuất hiện, cái này xích sắt oanh kích, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bắt lại đây. Muốn đem Sở Phong Miên thân thể, trực tiếp khóa lại bắt giữ. Hư Sở Phong Miên đứng tại Vân Vũ Thiên Cung trước, mắt thấy lấy một đạo xích sắt bay lại đây. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý, chỉ gặp Sở Phong Miên tay đột nhiên vươn đi ra, đối lên trước mặt không gian bắt tới. Đạo này xích sắt, chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm ở trong tay. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Đem cái này lao tổ thân thể, đều là liên quan cái này xích sát, toàn bộ DU bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Tơ Y Sở Mộ đã cho một lần cơ hội, đã không hiểu chân quý, vậy thì chết đi. Sở Phong Miên thanh âm vô cùng băng lãnh, sát cơ nồng đậm. Không tốt tiểu tử, nhanh chóng thả người. Nhìn thấy cái kia một tôn lao tổ bị Sở Phong Miên nắm trong tay, những võ giả khác đều là biến sắc, cao giọng hô. Không thả người, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết bất luận cái gì dám cùng chúng ta lục đạo ma môn đối nghịch người đều phải chết. Từng tiếng uy hiếp không ngừng truyền đến Sở Phong Miên trong thai. Thậm chí là có mấy tên lão tổ, đều là nhao nhao xuất thủ, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Dự định từ Sở Phong Miên trong tay cứu người. Chỉ là một tiếng này uy danh hiếp, bị Sở Phong Miên nghe thấy, lại là để Sở Phong Miên trên mặt sát cơ càng đậm. Rất tốt, đã các ngươi đều muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong Miên là ai? Bảy đại tông môn uy hiếp Sở Phong Miên DU chưa từng có để ở trong mắt qua. Húng chi cái này đã rách nát lục đạo ma môn. Quanh Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức, tại hắn trong lòng bàn tay vị lao tổ này, lập tức DU bị trực tiếp bóp chết. Một thân huyết vụ, còn có hắn trên thân vô số linh thạch, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Xích sắt kia linh khí, cũng là bị Sở Phong Miên đạt được, trực tiếp ném tới Hắc Huyền kiếm trận bên trong, bị Hắc Huyền kiếm trận thôn phệ. Còn có các ngươi tại bóp chết cái này một vị lao tổ về sau. Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia chút xuất thủ lao tổ. Hắn một cỗ linh lực, ngưng tụ tại quyền phong phía trên, một quyền đánh ra, chính là biến thành một đầu vô cùng to lớn viễn cổ chiến long. A a từng tiếng kêu thảm, đầu này viễn cổ chiến long chính là đột nhiên mở to miệng, đem những lao tổ này, hết thảy thôn phệ. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này chút vừa mới xuất thủ lao tổ, đều không ngoại lệ, chính là DU bị ngươi đầu này viễn cổ chiến long thôn phệ. Tất cả tinh huyết, đều là bị Sở Phong Miên luyện hóa, biến thành tinh túy linh lực thôn phệ. Hơi hợt ở giữa, lục đạo ma môn bên trong lao tổ, hơn phân nửa đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này tốc độ xuất thủ thực sự quá nhiều, liền ngay cả rất nhiều lao tổ, đều là vừa vặn phản ứng lại đây, thân hình đột nhiên lui ra phía sau, từng cái sắc mặt đều là hoảng sợ. Kẻ này ai một cái cảnh giới trường sinh tiểu tử? Làm sao hội cường đại như thế? Vô số lao tổ trong ánh mắt đều là sợ hãi, từng cái đối mặt lên, lại là không người còn dám đang xuất thủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.